Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn không quan tâm Tần Kỷ Huy nghĩ gì. Cô tiếp tục nói, đoạn thời gian trước em có xem một bộ phim truyền hình Hồng Kông. Nam chính trong phim cầu hôn rất lãng mạn. Có bãi cỏ, có hoa tươi, có nhẫn đính hôn, còn có rất nhiều người vây xem chúc phúc. Em muốn một lời cầu hôn như thế. Ngô Thanh Nhàn rất ghen tị với các cô gái được vây quanh. Cô cũng muốn một cái. Trước tình thế xoay chuyển, Tần Kỷ Huy quả thực không thể tin vào tai mình. Anh ấy nhìn Ngô Thanh Nhàn và cười như một đứa trẻ. Đều có, những thứ này đều sẽ có. Anh lập tức chuẩn bị cho em. Để chuẩn bị một lễ cầu hôn hoành tráng. Có cảm giác nghi thức. Tần Kỷ Huy không những đi xem bộ phim mà Ngô Thanh Nhàn nói, mà còn đi hỏi rất nhiều đồng nghiệp nữ và bạn bè nữ giới. Anh còn đến tiệm trang sức mua một chiếc nhẫn. Hình trên chiếc nhẫn do tự anh vẽ. Đó là một bông hoa rành rành. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh Nhàn đã tranh thủ hoàn thành thủ tục mở chi nhánh ở các tỉnh thành. Chớp mắt đã đến tháng 6. Trời ngày càng nóng. Cách thời điểm Ngô Thanh Nhàn tốt nghiệp cũng ngày càng gần. Cô có thành tích chuyên ngành rất tốt. Luận văn tốt nghiệp chỉ cần bảo vệ một lần là qua. Bây giờ đang là thập niên 80. Ngành máy tính công nghệ vẫn còn là một khái niệm hoàn toàn mới trên toàn thế giới. Trong chuyên ngành của cô chỉ có 10 người. Trong đó chỉ có 2 nữ sinh. Bởi vì bận rộn nên Ngô Thanh Nhàn cũng không giao lưu nhiều với bạn bè cùng lớp như cô nữ sinh còn lại. 4 năm qua, cô không quen hết bạn cùng lớp. Vào ngày nhận bằng tốt nghiệp, Ngô Thanh Nhàn theo các sinh viên đi ra ngoài trường. Càng đi người càng đông. Một nữ sinh khác trong khoa của Ngô Thanh Nhàn Lưu Duyệt rất tò mò về chuyện này. Vừa vặn có một bạn học quen biết đi tới. Cô ấy kéo lại hỏi. Trương Phỉ, phía trước làm sao vậy? Trương Phỉ hiển nhiên biết phía trước xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lưu Duyệt còn chưa biết chuyện, cô ta lập tức nổi cơn tám chuyện. Hăng hái nói với Lưu Duyệt, có người đang treo hoành phi cầu hôn ở phía trước. Đúng là khoa trương, quan trọng nhất là người đó vô cùng đẹp trai. Không nói với cậu nữa, tớ đi xem trước đây. Lưu Duyệt cũng rất tò mò. Kéo tay Ngô Thanh Nhàn đi theo bước chân Trương Phỉ. Đi thôi, bọn mình cũng mau đi xem. Trời ơi, cầu hôn trong trường, lãng mạn quá đi. Ngô Thanh Nhàn nghe thấy Trương Phỉ nói treo hoành phi cầu hôn. Trong lòng giật thót, có linh cảm xấu, Lưu Duyệt kéo cô ra cổng trường. Trong lòng cô rất cự tuyệt, nhưng Lưu Duyệt hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy trốn. Lúc cách cổng trường học còn một đoạn, Ngô Thanh Nhàn dùng thị lực cực tốt của mình, nhìn thấy Tần Kỷ Huy ôm một bó hoa đứng ở đầu tiên. Giờ hoành phi đằng sau là mấy người đồng nghiệp rất thân thiết với anh ấy. Ngay cả Tiểu Triệu đã sinh 2 đứa cũng đứng ở đó. Người vây xem ngày càng nhiều, Tần Kỷ Huy vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, từ xa nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn đi tới. Anh ấy khẽ thở phào một hơi, sau đó Tần Kỷ Huy ôm bó hoa bước nhanh về phía trước. Đến khi đứng trước mặt Ngô Thanh Nhàn, anh quỳ một gối xuống giống hệt như diễn viên trong bộ phim ở bến tàu kia. Một tay không ôm hoa lấy một hộp nhung đỏ từ trong túi ra. Cách chương.